Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Dung Nhan ở trở về trên đường còn làm Bảo Tiêu cho nàng mua một cái nướng khoai. Nàng dùng một lần cái muỗng ăn, chờ cửa vừa mở ra, không khỏi chớp chớp mắt, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, giống nhau giống lúc này, hai cái A-di đều đã rời đi à, nàng mới vừa đi đến huyền quan chỗ. Một cái A-di liền tới đây, khom lưng giúp nàng đổi dép lê, thuận tiện nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu. Thái thái, tiên sinh từ 6 giờ chờ tới bây giờ, còn không có ăn cơm chiều, gì? Dung Nhan thăm dò hướng trong nhìn thoáng qua, Thẩm Diễn đưa lưng về phía nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Hiện tại cũng 8 giờ nhiều, chẳng lẽ hắn liền như vậy không ăn không uống đợi hơn 2 giờ? Đương nhiên Dung Nhan trong lòng cũng không có cảm thấy áy náy. Mọi người đều là người trưởng thành, quan trọng sự tình còn không có giải quyết, chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng cùng giống như người không có việc gì. Giống như trước như vậy cùng hắn ở chung, nam nhân tựa hồ có đôi khi đều thực thiên chân, Dung Nhan cũng không phải tưởng dùng mình, nàng chỉ là cảm thấy. Nàng cùng Thẩm Diễn đều yêu cầu cấp lẫn nhau một chút thời gian cùng không gian hảo hảo suy nghĩ. Một chút, cái này hôn còn có hay không lại hợp tất yếu. Nàng là cái rất hẹp hòi, lòng dạ lại vô cùng hẹp hòi nữ nhân. Nếu không nói chuyện hôn nhân, kia tự nhiên không cần nói nguyên tắc nói điểm mấu chốt. Nhưng nếu Thẩm Diễn tưởng cùng nàng đương một đôi chân chính phu thê, có một số việc vẫn là trước tiên nói chuyện cho thỏa đáng. Đây là hiện đại người làm người một loại đạo đức thể hiện. Đừng chờ lại một lần tiến vào hôn nhân lúc sau, mới phát hiện ở tam quan thượng không nhất trí. Vậy thực bi kịch, Dung Nhan ở trong lòng thở dài một hơi. Nàng biết, đây là Thẩm Diễn một loại cầu hòa biểu hiện. Đối với luôn luôn kiêu ngạo hắn tới nói, đã là cực hạn, chính là làm sao bây giờ. Nàng một chút cũng không nghĩ cảm kích, cũng không có cảm thấy chính mình là đặc thù, hẳn là vì thế mà cảm động. Nàng đi đến bàn ăn trước khi, Thẩm Diễn cũng đứng lên, ăn cơm sao? Thẩm Diễn hỏi, Dung Nhan không có khả năng làm trò hai cái A-di mặt cùng hắn đàm luận phục hôn sự. Nàng gật gật đầu, ăn, cùng người ở bên ngoài ăn, A-di, đều đã trễ thế này. Các người cũng nên tan tầm đi, Dung Nhan tự nhiên mà vậy cởi ra áo khoác. Đối hai cái A-di nói, cái này lạnh rớt đồ ăn ta sẽ nhiệt cấp tiên sinh ăn. Ngày mai các ngươi lại đến thu thập cũng giống nhau, hai cái A-di nghe vậy liếc nhau. Lập tức một khắc đều không chậm trễ thu thập thứ tốt rời đi. Liền tính lại trì độn, lúc này cũng ý thức được thái thái cùng tiên sinh tựa hồ đã xảy ra mâu thuẫn. Chuyện này các nàng tự nhiên sẽ không nói cấp phu nhân nghe. Rốt cuộc phu thê chi gian nào có không cãi nhau không nháo mâu thuẫn. Các nàng vẫn là tiếp tục trang điếc giả chết hảo. Trong nhà chỉ còn lại có Dung Nhan cùng Thẩm Diễn hai người. Dung Nhan không rên một tiếng bưng lên trong đó một mâm đồ ăn. Thẩm Diễn ra tiếng ngăn trở nàng. Ta tới nhiệt, lò vi ba có phóng xạ. Người muốn cách khá xa một chút, nàng quyết đoán buông mâm ni kế tiếp Thẩm Diễn đi lò vi ba. Nhiệt đồ ăn, nàng chuẩn bị đi đổi quần áo ở nhà thời điểm. Hắn đột nhiên mở miệng, người xuyên sườn xám rất đẹp, đây là nàng xuyên qua lại đây. Lần đầu tiên nghe hắn khen nàng đẹp, rất nhiều người thấy nàng, đều thực kinh diễm, cho dù là vừa rồi nàng gặp qua thích thật nhiều năm Thiệu Mạc Hàn cũng không ngoại lệ. Chỉ có Thẩm Diễn, tựa hồ cùng mắt mù giống nhau nhìn không ra nàng có bao nhiêu mỹ. Không hiểu đến thưởng thức thê tử trượng phu, thật sự sẽ trở thành một cái hảo trượng phu sao? Ngay cả Dung Nhan đều biết, hiện tại Thẩm Diễn là chưa từng bị khai phá nam nhân. Hắn tương lai sẽ như thế nào? Không ai sẽ biết, có lẽ hắn ở những mặt khác thật sự rất lợi hại. Nhưng ở cảm tình phương diện này, hắn còn chưa khai trí, nàng sẽ có cái này kiên nhẫn đi khai phá một người nam nhân sao? Nàng có cái kia năng lực sao? Dung Nhan không biết, nhưng nàng biết, giờ phút này Thẩm Diễn thật sự đã dốc hết sức lực ở hướng nàng kỳ hảo. giống như là một cái tiểu hài tử giống nhau, như vậy vụng về lấy lòng đại nhân. Dung Nhan gật đầu cười cười, ta cũng như vậy cảm thấy, Thẩm Diễn không hỏi nàng đi gặp ai. Cũng không hỏi nàng vì cái gì như vậy vãn trở về. Ở đồ ăn nhiệt hảo lúc sau, hắn thịnh một chén cơm, an an tĩnh tĩnh ngồi ở trước bàn cơm ăn, Dung Nhan tắc đi tháo trang sức tắm rửa. Hai người đều ở vì đối phương mà trầm mặc, chờ Dung Nhan tắm rửa xong ra tới, đi vào phòng bếp vừa thấy, Thẩm Diễn chính đưa lưng về phía nàng ở rửa chén. Trong nhà có rửa chén cơ, Dung Nhan lại nhắc nhở một câu. Có thể phóng ngày mai làm A-di tới xử lý, Thẩm Diễn thấp giọng nói. Phóng sẽ có hương vị, người nếu nghe thấy khả năng sẽ ghê tởm đi, vậy được rồi, người này phỏng chừng cả đời cũng chưa tẩy qua chén, Dung Nhan cách một ít khoảng cách đều có thể ngửi được chất tẩy rửa hương vị. Có thể nghĩ liền như vậy mấy chỉ chén hắn dùng nhiều ít. Bất quá nàng cũng quản không được. Dung Nhan dứt khoát trực tiếp qua ở trên sofa chơi WeChat tiểu trò chơi. Nhìn như chuyên tâm, kỳ thật cũng là ở yên lặng nghe phòng bếp bên kia động tĩnh. Nàng không phải tưởng tra tấn Thẩm Diễn, cũng không phải tưởng nháo tiểu tính tình. Chẳng sợ hắn hiện tại bộ dáng làm nàng rất là mềm lòng. Nhưng nàng cũng không thể ở cái này mấu chốt thượng liền lùi bước. Người này a, nên nhẫn tâm thời điểm nếu mềm lòng, mới muốn mệnh liệt. Thẩm Diễn tẩy xong chén lúc sau trở lại phòng khách, hắn thấy Dung Nhan không có muốn nói với hắn lời nói ý tứ. Một người đứng ở một bên ngây người trong chốc lát, mới trầm giọng nói, thời gian không còn sớm. Ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, có chuyện gì có thể cho ta gọi điện thoại, ta đi về trước ân. Hảo, chờ Thẩm Diễn đi rồi, trong phòng này hoàn toàn an tĩnh lại, Dung Nhan có chút bực bội đưa điện thoại di động ném tới một bên đi. Nhìn phòng khách bãi phú quý trúc gia thần, một người cũng không biết suy nghĩ cái gì, lấy ra di động phiên phiên thông tin lục, nguyên chủ cũng không phải không có bạn tốt. Bất quá mấy năm nay nàng nhân thiết băng đến quá lợi hại. Cùng những cái đó bằng hữu cũng càng lúc càng xa. Này vừa thấy, tâm phiền ý loạn thời điểm nguyên chủ khả năng liền nói lời thật lòng người đều không có. Hảo đi, nàng xem như cảm nhận được kẻ có tiền vui sướng trong sinh hoạt kia một chút không thoải mái. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhìn đến Minh Hoan liên hệ phương thức, quyết đoán quay số điện thoại. Kia đầu nhưng thật ra thực mau mà liền tiếp lên. Dung Nhan, tiểu Minh Hoan, lại đây cho ngươi ra lão bản ấm áp giường được không nha? Hảo đi, trước mắt nàng cùng Minh Hoan quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Đương nhiên Minh Hoan người này cũng thực đáng tin cậy, là đương hốc cây tốt nhất người được chọn lạp. Minh Hoan, ngoặc kép, ở Minh Hoan mang lên tắm rửa quần áo lại đây trên đường. Dung Nhan mở ra tủ lạnh nhìn nhìn, trong nhà không có gì đêm khuya đồ ăn vặt, mặt khác đều là quả hạch linh tinh, thật sự không thích hợp tới một hồi khuê mật chi gian tâm sự bầu không khí. Dung Nhan dứt khoát liền điểm hải để lao cái lẩu cơm hộp. Nàng cùng Minh Hoan lần đầu tiên chạm mặt liền ở hải để lao đâu. Minh Hoan thực mau mà liền tới rồi, hải để lao tiểu ca tốc độ cũng thực mau. Hai người ngồi ở trước bàn cơm, nhìn quay cuồng cái lẩu canh, tức khắc ngón trỏ mở rộng ra, mùa đông vốn dĩ liền rất dễ dàng đói, hơn nữa lại là khí vị mê người cái lẩu, Dung Nhan cũng không dám điểm cay nồi, vừa lúc Minh Hoan cũng không thế nào ăn cay, điểm cũng là cà chua nồi cùng canh nấm nồi, xuyến cái lẩu thời điểm đặc biệt thích hợp liêu tâm sự, tựa hồ lại như thế nào không ốm mà rên. Cũng sẽ không có vẻ quá làm ra vẻ. Người phía trước nói bạn trai cũ là đã kết hôn. Dung Nhan hỏi, chính là cái kia cha Nam Môn Sơ, Minh Hoan ăn viên. Cũng chưa không đáp lời. Chờ xuống bụng lúc sau mới gật đầu. Hắn lão bà đều mang thai. Nghe nói qua đến còn man tốt, Dung Nhan thở dài. Ai, nghe xong trong lòng quái không thoải mái. Loại người này hẳn là không có tốt kết cục à, Minh Hoan nhún vai. Lại không phải tiểu thuyết phim truyền hình, còn kết cục đâu, dù sao cùng ta cũng không có quan hệ, ta hiện tại quá đến không thể so ai kém a, vậy ngươi liền không có nghĩ tới yêu đương. Minh Hoan lớn lên kỳ thật thực thanh tú, là điển hình phía nam người, vóc dáng không cao lắm, gầy gầy, làn da cũng thực bạch, nàng người này tính cách cũng hảo, theo lý mà nói là không thiếu đào hoa vận, luyến ái. Minh Hoan bật cười, đảo không phải nói đúng nam nhân liền mất đi tin tưởng. Chính là cảm thấy đi, không có gì hứng thú, còn không bằng nhiều kiếm ít tiền, sớm một chút mua phòng mua xe mới là chính sự đâu. Người ngẫm lại xem, giống ta như vậy người thường, là có phòng có xe có tiền có miêu có cậu độc thân một người tương đối hảo. Vẫn là cả cái bình thường nam nhân sinh hài tử. Bởi vì sinh hoạt việc vặt mỗi ngày cãi cọ, cùng bà các loại quá không tốt, đầy đất lông gà hảo đâu. Minh Hoan càng nói càng hăng hái, mỗi ngày 6 giờ lên mang hài tử uy nãi, 7 giờ nhiều đi ra cửa tễ tàu điện ngầm giao thông công cộng. Sau đó ở công ty tiếp thu thủ trưởng xem thường cùng một đống vĩnh viễn cũng làm không xong công tác. Chờ mệt thành cẩu ngao đến tan tầm. Lại muốn tễ tàu điện ngầm về nhà nấu cơm mang hài tử. Chờ hài tử giặt sạch ngủ, ta mới có một chút chính mình thời gian. Di động mới vừa cầm lấy tới muốn nhìn một chút tin tức soát Weibo. Kết quả hơn 11 giờ, Dung Nhan vẻ mặt đau khổ. Đừng nói nữa, ta đều tưởng rơi lệ, đây là nữ nhân sinh tồn hiện trạng A, Minh Hoan bật cười. Người khác sẽ hỏi lão công đâu? Lão công làm cái gì? Trên thực tế không biết nhiều ít nam nhân cùng cự anh dường như này kết hôn sinh con, nói trắng ra là, hố chính là nữ nhân, nam nhân cái gì đại ảnh hưởng đều không có sao, đến nỗi nói nam nhân muốn phấn đấu mua phòng cưới vợ. Ta liền muốn hỏi một chút, có phải hay không không kết hôn liền không cần nhà ở từ, sửa ngủ đường cái lạp, có phải hay không không kết hôn liền không cần nỗ lực công tác lạp. Đương nhiên rồi, thật muốn quá thượng loại này sinh hoạt cũng đừng oán trời trách đất. Ai kêu kia nam nhân là chính mình tuyển đâu, Dung Nhan buông chiếc đũa đối nàng chắp tay. Ngươi thành công mà làm ta khủng hôn khủng dục cho nên. Ta hiện tại liền tưởng hào hào công tác, nhiều kiếm ít tiền, chờ 10 năm sau ta có phòng có xe có tiền tiết kiệm. Minh Hoan nhoẻn miệng cười, còn muốn cái giám nam nhân a? Thật sự muốn hài tử, đến tinh tử kho mua một cái, Dung Nhan khen, cỡ nào tốt đẹp sinh hoạt, có thể hay không thêm ta một cái. Minh Hoan, ngươi đã có bảo, đừng nghĩ, tốt đẹp độc thân sinh hoạt cùng ngươi hoàn toàn cách biệt, Dung Nhan nhướng mày. Ta cũng có thể lựa chọn đương đơn thân mụ mụ a, Minh Hoan nhìn nàng một cái. Vì cái gì, Thẩm tổng không hảo sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy hắn có thể nháy mắt hạ gục đại bộ phận nam nhân a. Có tiền lớn lên cũng soái, trí thức cũng nguyên bác, năng lực chỉ số thông minh cũng tại tuyến, ta tấu cầu cùng ngươi không giống nhau lạp ngươi. Cùng Thẩm tổng nháo mâu thuẫn lạp, Minh Hoan rốt cuộc minh bạch Dung Nhan kêu nàng lại đây ý đồ. Nàng dù bận vẫn ung dung xem nàng, hứng thú bừng bừng hỏi, mau nói. Ta thật sự rất muốn biết các ngươi kẻ có tiền yêu đương đều sẽ có cái gì mâu thuẫn cùng phiền não. Ta sức tưởng tượng hữu hạn, thật sự không nghĩ ra được. Hết chương.